7788 em yêu anh. Chương 15, an tâm, anh thuộc về em. Góc truyện audio.com. Thực ra Phí Duật Minh không thực sự lo lắng Khanh Khanh sẽ thế nào đó với người khác. Qua chuyện lần trước, anh đã hiểu khá thông suốt nhận thức về tình cảm nam nữ qua những suy nghĩ đơn thuần của cô. Sau khi xuống máy bay, anh gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của cô không có chút tinh thần nào. Vì lúc này trong nước mới là 4-5 giờ sáng, anh thông báo mình đã đến nơi bình an, sau đó lập tức dặn dò cô ngủ tiếp. Nhưng từ sau khi anh đi, không có một đêm nào Khanh Khanh ngủ ngon giấc. Đêm đầu tiên mất ngủ trầm trọng, đêm thứ hai mất ngủ rất trầm trọng, đến đêm thứ ba thì sang phòng Mục Tuần, vừa bật đoạn phim sửa đổi game, vừa nghịch mấy loại mô hình game mà bình thường Mục Tuần không cho động vào để giết thời gian. Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảnh cô đơn khi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời không có ở bên cạnh. Khó chịu hơn cả khi không có bố mẹ ở đây. Muốn nói chuyện với ai đó. Đếm một vòng, cuối cùng chỉ nghĩ đến Nọa Mễ. Khanh Khanh gọi điện thoại cho Nọa Mễ. Hai người đã nói chuyện cả ngày. Cũng không tìm được nhiều chủ đề nói chuyện. Cuối cùng Khanh Khanh đưa ra ý tưởng hôm nào đó đi dạo phố hoặc xem phim cho khuây khỏa. Nọa Mễ vui vẻ nhận lời, nhưng vừa cúp máy, Khanh Khanh lại thấy chán. Cô và Phí Duật Minh đã yêu nhau khá lâu, nhưng chưa xem một bộ phim hẳn hoi nào. Hẹn hò cũng chỉ mang tính chất đánh du kích, không có một cuộc hẹn hẳn hoi. Cô càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế nên xuống dưới nhà tìm Thím Trương xin một củ tỏi. Cô bóc rồi sâu vào xiên cho lên bếp lò nướng. Con bé này, con đang làm gì đấy? Bình thường Thím Trương chỉ thấy cô nướng bánh, chưa thấy cô nướng tỏi. Định chạy ra tắt bếp nhưng Khanh Khanh không cho. Nướng 5 phút, Khanh Khanh bỏ mấy củ tỏi cháy đen xì ra, đưa lên mũi ngửi, cảm giác trong mùi cháy khét có một mùi thơm rất kỳ lạ. Cắn một miếng, nóng đến rụng răng nhưng có thể xua đi một phần nào cảm giác trống trải trong tình yêu. Buổi tối trước khi đi ngủ, cuộc điện thoại quốc tế đường dài của Phí Duật Minh gọi đến sau cuộc điện thoại từ Hồng Kông của Mục Tuần. Vừa nhấc máy anh đã hỏi, em vừa gọi điện cho ai đấy? Sao máy bận lâu thế? Khanh Khanh nằm trên giường của Mục Tuần, ngắm nhìn bầu trời, nghe đoạn nhạc não lòng cuối phim, vừa ăn tỏi cháy vừa trả lời anh út em, anh ấy nói một tuần nữa mới về. Thế à, thế em nhớ anh ấy hay nhớ anh? Rõ ràng là người lớn nhưng có lúc anh hỏi những câu hỏi còn ngô nghê hơn cả tiểu hồ. Chẳng nhớ ai cả, Khanh Khanh đặt xiên tỏi xuống rồi ngồi dậy, cầm điện thoại mà cảm giác toàn thân rũ rượi. Nhảy xuống tắt nhạc, tuy đang nghe giọng nói của anh nhưng anh lại đang ở nơi đất khách quê người. Cảm giác xa cách ấy chỉ vài câu nói không thể bù đắp được. Đừng suốt ngày nhớ anh, cũng đừng khóc, chẳng mấy chốc là anh về mà. Bên anh đang mưa, bên ấy thế nào, có phải là lại lạnh rồi không? Cũng bình thường, thấy lạnh trong lòng, Khanh Khanh rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thấy cô tiêu cực như vậy. Phí Duật Minh nói chuyện nghiêm túc hơn, anh nói vài câu về chuyện ở công ty, sau đó nói với cô, chẳng phải ngày mai đến dạy tiểu hổ sao? Có thể ra ngoài chơi một chút, đừng suốt ngày ủ rũ ở nhà. Sau chuyến công tác này, nửa năm anh không phải đi nữa. Đến lúc ấy sẽ bù đắp cho em. Muốn mua gì anh mua cho em. Khanh Khanh muốn gì được đây? Cô thấy mở miệng nói muốn anh nhanh chóng quay về thì quá xến. Quá sướt mướt nên lại nằm xuống giường. Xoay đi xoay lại suy nghĩ. Cái gì cũng được, chỉ cần em thích là được. Anh chờ cô nói tiếp. Hai người đều không nói gì. Chỉ nghe thấy nhịp thở rất bình tĩnh. Khanh Khanh nằm bò trên gối của Mục Tuần, đạp chân vào cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà anh đang đọc. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền hỏi Phí Duật Minh, ở chỗ anh có hiệu sách không? Có, em cần sách gì? Y kiên hốc, óc, em không cần sách gì cả. Anh đi mua cuốn Tân Hoa Tự Điển Hán Đức đi. Mua tự điển làm gì? Anh cứ mặc kệ, ngày mai đi mua đi. Ok, lát nữa anh đi mua. Mua xong thì thế nào? Gửi về cho em à? Không phải. Chẳng phải anh muốn người nhà em thích anh sao? em không có ở đây thì anh phải tự học tiếng Trung. Khi nào về em sẽ bắt anh viết. Còn nữa, anh phải viết nhật ký bằng tiếng Trung. Mỗi ngày một câu, khi nào về em kiểm tra. Vì trước đó đã khiến cô đau lòng. Lại liên quan đến nhà cô nên Phí Duật Minh không công khai phản đối. Chỉ hỏi một câu thăm dò, nhật ký gửi mail cho em được không? Khanh Khanh lập tức kích động phản bác, vứt bỏ nỗi thương cảm trước đó. Không được, tuyệt đối không được, nếu anh không viết mang về đây thì em không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh phải chăm chỉ học tiếng Trung, học thành ngữ, học thơ cổ, phải học cả kể chuyện cười nữa. Cô đưa ra những yêu cầu rất khó, có lúc ngay cả những câu đối thoại bình thường anh cũng không hiểu. Có điều Phí Duật Minh suy đi tính lại cuối cùng vẫn nhận lời. Khanh Khanh cầm đũa ăn nốt nhánh tỏi cháy cuối cùng, đặt điện thoại lên tai, trịnh trọng tuyên bố, anh biểu hiện thật tốt, khi nào về em sẽ có thưởng. Thưởng như thế nào, câu nói này khiến anh rất hứng thú, nhưng khi hỏi cô lại vặn lại. Anh muốn gì, thứ gì ngon ấy, anh không trả lời, lảng sang chủ đề khác. Tối hôm ấy Phí Duật Minh đã nghĩ rất nhiều, đặc biệt là lời hẹn ước đêm Halloween. Cứ theo mạch suy nghĩ của mình, rõ ràng rành mạch, anh nghĩ đến thứ mà mình cần nhất là gì. Trong khoảng thời gian xa cách, Phí Duật Minh làm việc rất vất vả. Gần như ngày nào anh cũng phải họp ở nhà máy của Pháp và bộ phận kỹ thuật của công ty con. Một lô xe bị thu hồi ở trong nước liên quan đến vấn đề tính năng của một vài linh kiện. Để chấm dứt hoàn toàn không để xảy ra trường hợp tương tự. Bộ phận thiết kế cùng bộ phận nghiên cứu và phát triển đã phải làm việc không kể ngày đêm. Phí Duật Minh thuộc loại lính nhảy dù, làm việc hiệu quả hơn cả lúc ở trong nước, tiến độ cũng nhanh hơn kế hoạch đề ra. Nhưng để quay về trước lễ Giáng sinh, mỗi ngày anh phải làm việc thêm 2 tiếng. Vì thời gian nghỉ ngơi rất ít nhưng Phí Duật Minh vẫn tuân thủ yêu cầu của cô viết nhật ký bằng tiếng Trung. Bình thường anh không tiện mang những thứ này đến nơi làm việc. Lúc nào cũng vứt trong xe, tiện thì cầm xem, viết viết vẽ vẽ vài nét trên cuốn sổ. Cũng không dám đặt mục tiêu quá cao, sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mất mặt đàn ông. Phí Duật Minh không mua được cuốn Tân Hoa Tự Điển giản thể. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào mua phải cuốn phồn thể, phiên âm ký hiệu anh hoàn toàn không biết, cũng không biết cách tra, chỉ có thể mở ra ngắm nghía. Tuần đầu tiên học rất khổ sở, anh chỉ nhớ những chữ dưới 5 nét, một số từ không phải là từ thường dùng, khó khăn lắm mới nhìn thấy một từ quen quen, nhưng vừa nhìn thấy bao nhiêu nét lằng ngoằng anh lại từ bỏ. Sau 2 tuần bận rộn ở Pháp, Phí Duật Minh về tổng công ty ở Đức. Vừa xuống máy bay là chạy đến hiệu sách gần đó tìm từ điển Trung Đức. Lần này có chút kinh nghiệm, anh mua cuốn từ điển nhỏ giản thể bỏ túi. Lúc nào cũng mang theo bên mình, vì công việc ở tổng công ty ít hơn một chút. Ngoài họp và các hoạt động chúc mừng Giáng sinh, thời gian còn lại Phí Duật Minh có thể thoải mái tìm một chỗ nào đó để luyện chữ. Tiến bộ rõ rệt, nhật ký viết tay cũng từ mỗi ngày một câu sang mỗi ngày 2-3 câu. Tuy chủ yếu vẫn là ghi tiền chi tiêu hàng ngày nhưng anh gửi fax về nước cho Khanh Khanh đọc một lần. Cô chủ động gọi điện sang, khen ngợi anh rất nhiều. Qua lễ tạ ơn ở Mỹ, không khí đón Giáng sinh ở các nước châu Âu ngày càng náo nhiệt. 5-6 năm sau khi chuyển sang làm kỹ thuật Phí Duật Minh đều làm ở một công ty. Mọi người trong công ty đều quen biết nhau, tình cảm cũng thân thiết, gắn bó. Những người thường ngày trông rất nghiêm khắc, cứng nhắc nhưng lúc riêng tư lại là những người bạn nhiệt tình phóng khoáng. Có thể coi là cạ cứng của Phí Duật Minh. Sau khi tan ca, Phí Duật Minh và mấy người quen trong ngành tụ tập ở quán bar. Mọi người uống rượu nói chuyện, nói về cuộc sống ở Trung Quốc của anh trong gần một năm. Andreas cũng làm về kỹ thuật bỡn cợt hỏi một câu. Thế nào, tìm được mấy em búp bê Trung Quốc? Cảm giác thế nào, trước đây Phí Duật Minh không bận tâm tới những câu nói như thế. Nhưng bây giờ vì có Khanh Khanh, anh không muốn nói ra cho người khác biết, bây giờ vẫn có thể coi là một mình. Anh trả lời rất kín đáo. Cậu á, sao có thể thế được? Định lừa ai đấy? Andreas đấm cho Phí Duật Minh một cái, hỏi cạn kẽ đến cùng. Phí Duật Minh không muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ nói thật một câu. Khi nào về dự định sống lâu dài, lúc đó có lẽ là hai người. Mình biết ngay mà, nửa năm không thấy cậu chơi xe, chắc chắn là có chuyện. Mọi người đều rất tò mò về em búp bê Trung Quốc của anh. Phí Duật Minh bị hỏi đến phát chán, đặt cốc xuống đi ra khỏi quán bar gọi điện cho Khanh Khanh. Phí Duật Minh về Trung Quốc vốn dĩ là vì coi trọng thị trường Trung Quốc. Ban đầu không hề nghĩ đến chuyện tình cảm, bây giờ có Khanh Khanh, anh không thể giống như trước đây thích đến đâu thì đến. Không có bất kỳ ràng buộc gì, bây giờ động một tí là anh muốn được nói chuyện với cô. Hỏi cô đang làm gì? Điện thoại vừa tút tút hai tiếng. Phí Duật Minh tính khoảng chênh lệch múi giờ. Có lẽ cô vẫn còn đang ngủ. Liền lập tức cúp máy. Quay vào quán rượu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị dò hỏi. Anh bị các bạn chuốc say. Hỏi phát triển đến mức nào rồi? Mới nghe đã yêu 3-4 tháng mà vẫn chưa có tiến triển thực sự. Các bạn đều thấy xấu hổ thay cho Phí Duật Minh. Không phải chứ, cậu ăn chay sao? Không giống với phong cách của cậu. Lần này nghiêm túc, trông thế nào, người có ngon không? Mọi người hỏi hết câu này đến câu khác. Phí Duật Minh không nói gì. Chỉ hét lên, cút, anh không cho phép người khác đánh giá về Khanh Khanh như thế. Tuy mọi người đều nói đi nói lại lần này về bắt buộc phải giải quyết triệt để. Nhưng anh cũng không nóng vội. Những người cần gặp đã gặp. Phí Duật Minh về nhà thăm bố mẹ. Mua sắm những thứ cần thiết, cứ có thời gian là anh lại lấy từ điển ra học 1-2 chữ. Lôi giấy bút ra tập viết, vì thỉnh thoảng Khanh Khanh lại gọi điện sang nên buổi tối Phí Duật Minh cũng không ra ngoài uống rượu với các bạn nữa. Anh tìm một phòng tập thể hình gần nhà rèn luyện sức khỏe. Từ bụng 4 múi luyện thành 6 múi rắn chắc, buổi sáng Phí Duật Minh đứng trong phòng tắm, vừa nghe thông tin về đảng lao động trên TV. Vừa cạo râu, anh soi mình trong gương, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cơ bắp ngày càng rắn chắc, có thể làm trên 100 cái chống đẩy. Số ngày về nước đã được đếm ngược, trên bức tường trong phòng ngủ dán rất nhiều giấy dán. Những từ tiếng Trung to nhỏ trên đó anh đã nhận biết được khoảng 8-9 phần. Anh còn nhờ người kiểm tra giúp tất cả những sai sót về ngữ pháp trong cuốn nhật ký. Nói thế nào lần này về nước cô cũng phải thưởng cho anh. Tốt nhất là giống như các bạn đã nói, nên cho anh thỏa lòng mong ước. Cùng lúc Phí Duật Minh bắt tay chuẩn bị về nước, quan hệ giữa Khanh Khanh, Nọa Mễ, Dương Tân cũng ngày càng thân thiết. Lúc đầu Khanh Khanh cảm thấy rất cô đơn, muốn rủ Nọa Mễ đi chơi nói chuyện. Về sau Dương Tân nhiều lần mời Khanh Khanh, ba người cùng đến Thạch Lựu. Xem các buổi biểu diễn đa phong cách, Dương Tân đã trở thành người môi giới nhỏ cho các cuộc biểu diễn trong quán Ba Thạch Lựu Viện. Quen biết rất nhiều người trong giới âm nhạc, lần đầu tiên Khanh Khanh và Nọa Mễ gặp ban nhạc live rock. Tổ hợp ngẫu hứng, thậm chí còn có cả nghệ sĩ hát song. Trong khu vườn nhỏ của Thạch Lựu Viện có rất nhiều thứ mà Khanh Khanh chưa bao giờ tưởng tượng. Vì thế chỉ đi 2-3 lần cô đã thích thậm chí mê đến đó. Sau khi trở về từ Hồng Kông, thỉnh thoảng Mục Tuần cũng bị cô kéo đến đó, nhưng hầu hết vẫn là Khanh Khanh và Nọa Mễ đến, hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà Dương Tân để dành cho họ. Thắp một cây nến, uống một ly cocktail, thưởng thức âm nhạc trên sân khấu. Lúc biểu diễn, Dương Tân sẽ chạy ra ngồi cùng bàn với họ, ba cô gái lại nói chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng ông Trác Thanh cũng đến. Lúc ấy khó tránh khỏi có chút khó xử, nhưng phần lớn thời gian anh ta đều ở sau cánh gà với ban nhạc. Không bao giờ chủ động ngồi cùng bàn với Khanh Khanh, có lúc gặp nhau hai người cúi đầu chào nhau rồi thôi. Khanh Khanh hiểu rất rõ chút nhiệt tình của anh đối với cô đã bay hơi hoàn toàn. Ông Trác Thanh và Dương Tân đã bước vào giai đoạn sống thử. Hầu hết các buổi tối Dương Tân đều ngồi trên chiếc xe đua màu đỏ của ông Trác Thanh. Cùng anh ta về biệt thự của nhà họ Phí ở Napa Valley. Khanh Khanh lén hỏi Dương Tân có bận tâm về cuộc sống như thế này không? Câu trả lời của cô ấy rất đơn giản. cũng rất thẳng thắn, vui là được, nhân lúc hai người còn trẻ vui vẻ một chút, mình không chú trọng đến kết quả, nghĩ nhiều như thế làm gì? Cũng phải, nghĩ nhiều như thế làm gì? Nhưng Khanh Khanh quan tâm đến quá trình, đồng thời cũng chú trọng kết quả. Vì thế trong lòng cô thực sự rất hy vọng Phí Duật Minh có thể nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc tình này. Thời gian anh về nước đã cận kề, Khanh Khanh bắt đầu không còn tập trung nghe nhạc ở Thạch Lựu Viện như trước nữa. Có lúc phì đợi điện thoại của anh, có lúc chỉ là rất nhớ, chẳng còn bao lâu nữa là đến lễ Giáng sinh. Một hôm, Dương Tân chạy ra từ sau cánh gà, đưa cho Khanh Khanh và Nọa Mễ hai tấm poster quảng cáo. Mặt chính của tấm poster giới thiệu về buổi biểu diễn của một nhóm nhạc rock của anh. Mặt sau là thiệp mời, party chia tay ông Trác Thanh, hôm ấy có đến không? Unplugged, anh ấy cũng biểu diễn, Dương Tân vẫn giữ dáng vẻ vô tư hồn nhiên như thế. Khanh Khanh suy nghĩ một lát. Lúc đến nhà họ Phí dạy học cho Tiểu Hồ, cô đã nghe Mrs. Phí nói loáng thoáng về tin anh ta sắp đi. Vì quan hệ giữa Khanh Khanh và ông Trác Thanh rất bình thường, hai người gần như không nói chuyện gì với nhau. Vì thế cô không lập tức nhận lời ngay. Các hoạt động cho ngày lễ Giáng sinh ở trường đang được gấp rút chuẩn bị. Khanh Khanh và Nọa Mễ vì quá bận rộn nên không thường xuyên xuất hiện ở Thạch Lựu Viện. Lần này lớp mẫu giáo nhỡ và lớp tiểu học biểu diễn cùng nhau nên Khanh Khanh lại gặp Son. Từ sau khi Son quay về, hai người rất ít khi tiếp xúc với nhau. Cho dù là trong buổi họp nghiên cứu giảng dạy cùng nhóm, họ cũng không nói với nhau một câu nào. Có lúc gặp nhau trong trường, Khanh Khanh luôn có cảm giác ánh mắt của Son vẫn còn dõi theo cô. Khoảnh khắc đi lướt qua nhau thoáng chốc, lúc ngoảnh đầu lại anh ta đã đi xa. Cảm giác bị nhìn trộm dường như đã biến thành ảo giác. Vì Phí Duật Minh sắp quay trở về nên cảm giác bất an của Khanh Khanh cũng dần dần bị xua đi. Trước khi lên máy bay, Phí Duật Minh nhắn tin, lần này anh về thật rồi. Trên đường đến sân bay, ngoài cảm giác vui sướng, Khanh Khanh còn suy nghĩ mãi về tin nhắn ấy. Quay về thì quay về đi, làm như có cái gì giả được nữa không bằng. Như thường lệ, Khanh Khanh đeo ba lô đi đi lại lại trong sân bay một lát. Du khách nước ngoài và người đến đón đều rất đông. Cô không chen vào được, chỉ có thể đứng ở góc xa tìm một chỗ gần cửa xuất cảnh. Tay giơ tấm biển nhỏ mà hôm trước mình đã làm, may mà làm một tấm biển nhỏ. Buổi sáng Khanh Khanh hốt hoảng bật dậy, trước khi đi chỉ chú ý đến việc soi gương, quên cả điện thoại. Lúc quay về lấy điện thoại thì bị Mục Tuân chặn ở cửa. Hỏi ngày cuối tuần thế này mới sáng sớm đã đi đâu? Lời nói dối chui tuột ra khỏi miệng một cách rất tự nhiên. Cô nói là đến trường tham gia bố trí hội trường cho ngày lễ Giáng sinh. Khanh Khanh đã viết tên anh trên tấm biển nhỏ nhắn ấy. Ước chừng thời gian đã đến, Khanh Khanh chen vào đám đông. Cô vốn thấp bé, lại chen ở hàng sau. Du khách nước ngoài cũng không nhìn thấy tấm biển của cô. Cô đành phải dẫm lên khe hở ở lan can, đổi tay vẫy vẫy tấm biển của mình. Lúc chờ đợi cảm thấy rất nhàm chán. Thời gian gặp lại thường trôi đi rất chậm, nhưng cũng không chua xót giống như lúc phải chia xa. Được một lúc Khanh Khanh lại đặt tấm biển xuống nhìn lại. Ba chữ cô viết đều rất rõ ràng. Phía dưới còn có phiên âm. Cô cảm giác anh có thể nhận ra được, nhưng lại không dám chắc chắn. Khanh Khanh cứ giơ được một lúc như thế rồi lại lo lắng nhìn lại. Đến tận khi tay đã mỏi nhừ mà vẫn không thấy Phí Duật Minh đâu. Thời gian hiển thị trên bảng thông báo chuyến bay đã trôi qua gần một tiếng. Khanh Khanh đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng. Cuối cùng nhìn thấy một đoàn du khách châu Âu xếp hàng dài đi theo ngọn cờ nhỏ của hướng dẫn viên du lịch ra ngoài. Cô tìm anh trong đám đông, chen chúc theo hướng đoàn người ấy. Không chú ý nhìn, cũng không biết ai đẩy từ phía sau khiến cô mất thăng bằng. Suýt chút nữa thì lộn qua hàng rào, tấm biển nhỏ rơi xuống đất, lăn đi rất xa. Khanh Khanh chạy ra nhặt tấm biển nhỏ đã bị mất hơn một nửa. Ôm nó trước ngực, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen. cô ngẩng đầu, bím tóc đã bị ai đó túm lấy. Người mà cô ngày đêm mong nhớ đang ở trước mắt, anh ấy có đẹp trai không? Thực ra không hề đẹp trai. Đường nét đậm chất phương Đông, khí chất có chút lạnh lùng, trên sống mũi là chiếc kính râm, giống hệt dáng vẻ lần đầu tiên gặp ngoài cổng trường. Nhìn đường nét trên làn môi anh cong lên, trong lòng Khanh Khanh dường như có thứ gì đó đang bay lên. Cô rất muốn cười nhưng lại thấy khóe mắt cay cay. Hai người có chút xa lạ và khó quen trong thoáng chốc. Lúc đứng dậy cô đã ngã vào vòng tay của anh. Phí Duật Minh, Khanh Khanh áp vào người anh. Cảm nhận niềm vui chân thực và mê đắm. Phí Duật Minh cầm tấm biển đã nát. Ngắm nghía một lúc, nắm tay cô đút vào túi áo. Rồi léo vali, về nhà thôi. Phí Duật Minh đưa cô vào thang máy. Trong lúc chờ thang máy, anh dựng vali sang một bên. Bỏ kính ra, nâng cằm cô, thổi vào mắt cô không tránh được liền nhắm mắt lại. Nhân lúc ấy anh áp sát lại, đặt làn môi của mình lên bờ môi của cô. Cô thấy xa lạ còn anh thì nồng cháy hơn trước. Hơi thở của hai người bỗng chốc trở nên quen thuộc. Đến tận khi thang máy đến, cả hai đều không rời nhau. Để mặc cho nó qua, nhớ anh không? Anh véo má cô, hình như em béo lên thì phải. Đâu có, anh không tìm được từ gì thích hợp, chỉ có thể hôn tiếp, không cho cô nói nữa. Thang máy lại đến, anh ôm cô vào thang máy, đeo kính râm cho cô, nhìn thấy chiếc kẹp áo trên áo len của cô là hình số 7. 8 mà mình tặng, anh hài lòng gật đầu. Họ đến quán KFC ở tầng 2, gọi đồ ăn giống hết lúc anh đi Variety Big Box, có điều lần này mang về xe. Khanh Khanh ôm hộp Variety Big Box đứng ở cửa. Phí Duật Minh gọi xe sắp hành lý. Khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, anh quay người gọi cô. Khanh Khanh, lại đây. Sau khi lên xe, Phí Duật Minh không nói địa chỉ ở Napa Valley mà nói địa chỉ nhà riêng trong thành phố. Khanh Khanh mở cốc sữa, đang định đưa lên miệng. Nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Cô đưa hồng trà cho anh. Anh không mở, chỉ đặt bên cạnh rồi kéo tay cô. Lúc đeo kính râm, nét mặt của anh trở nên rất khó đoán. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi dường như đang mưu tính một điều gì đó. Nếu không thì có nghĩa là anh đang rất vui. Đột nhiên Khanh Khanh không còn muốn ăn Variety Big Box nữa. Cô ngồi bên cạnh mà cứ thấy bồn chồn bất an. Một lúc rất lâu mới nói được một câu. Anh đói không? Muốn ăn gì không? Anh siết chặt tay, đan ngón tay vào tay cô, gạt kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Không mệt, ăn gì thì nữa tính. Lúc về nhà cũng đã là gần trưa. Khanh Khanh cầm hộp Variety Big Box, lúc thì cầm tay trái, lúc lại chuyển sang tay phải. Trong lòng có chút bất an, vì thế cứ rình rang đi sau anh. Lúc ở trong thang máy anh không nói gì. Kéo cô lại gần bên mình, đưa vali cho cô kéo, còn mình thì nhấn nút thang máy. Phí Duật Minh sống ở tầng 39, đây là lần thứ 3 Khanh Khanh đến đây. Cô nhìn chằm chằm vào mũi tên màu đỏ hướng lên trên. Cảm giác trong lòng như có thứ gì đó sắp lao ra. Không khí rất ngột ngạt, không phải là niềm vui đơn thuần mà cô tưởng tượng. Lúc anh mở cửa cô đứng cách một bước, nghe thấy anh hỏi. Vào không, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nét mặt của Phí Duật Minh cũng không còn tự nhiên nữa. Mang theo rất nhiều nỗi mong chờ. Hỏi lại một lần, Khanh Khanh, vào không, cửa đã mở, Phí Duật Minh đứng ở cửa. Cái bóng màu đen đổ dài xuống sàn nhà. Khuôn mặt bị bóng tối bao trùm không nhìn thấy rõ. Khuôn mặt vuông vắn trước mắt Khanh Khanh dần dần biến mất. Sau đó xuất hiện những lời trách mắng nghiêm khắc của Mục Tuần. Lời khuyên của ông bà bố mẹ bác trai bác gái. Người cô như bị đổ thêm chì. Không thể lê bước chân được. Nhưng anh chỉ vẫy tay và nói. Khanh Khanh, lại đây. Cô chậm chậm bước vào. Ôm hộp Variety Big Box. Trong lòng có chút sợ hãi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Khanh Khanh đứng sát vào cửa. Chiếc vali kéo được anh kéo đi. Sau đó là hộp Variety Big Box trước ngực cô. Phí Duật Minh ném chìa khóa lên tủ. Đi ra phòng khách, cởi áo khoác, bật một bản nhạc, tiết tấu của nhạc điện tử bỗng chốc lan ra khắp căn phòng. Cho tình cảm đan xen thả sức dâng đầy. Vừa xuống máy bay mệt lắm ạ. Khanh Khanh gượng cười, nhìn anh nói lòng cà vạt, cởi cúc tay áo, tất cả đều rất tự nhiên, nhưng lại có chút gì đó rất bất thường. Anh bước lại gần, đứng trước mặt cô nhích sang một bên anh cũng không động đậy. Anh tiếp tục xắn tay áo, để lộ cánh tay mà cô đã rất đỗi quen thuộc. Cứ nhìn thấy cánh tay ấy là Khanh Khanh lại cảm thấy như có thứ gì đó tắc nghẹn trong cổ họng. Không thể nói được một lời nào, chỉ ho khan vài tiếng. 1m58 không thể nhìn thẳng vào 1m85. Vốn dĩ cô chỉ miễn cưỡng đứng đến vai anh, bị anh làm cho sợ đến nỗi lùn đi vài phân. Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể cô đều căng lên. Cảm giác chúng trở nên vô cùng nhạy cảm. 4 tháng rồi, 4 tháng, Mục Khanh Khanh, 4 tháng, đôi mắt Phí Duật Minh nhìn cô đang tóe lửa. Từng chữ anh nói ra dường như đều mang theo một nỗi oán hận. Lúc hôn cũng không còn phong độ giống như lúc ở sân bay. Anh ôm cô vào lòng, nhấc cô lên lắc xuống, sang trái sang phải, lắc tung cả sợi dây chuyền của cô, dập tắt chút kháng cự cuối cùng của cô. Em, anh không nghe giải thích, bỏ chiếc cài áo xuống, bắt đầu cởi những chiếc cúc nhỏ trên áo len. Không sao, anh dạy em, ối, Khanh Khanh bị anh bế dốc lên vai. Cảm giác toàn thân nhẹ như bay, muốn túm lấy thứ gì đó cuối cùng để vùng vẫy, không cẩn thận làm đổ chiếc vali kéo. Phí Duật Minh không dựng nó lên, tiếp tục bế cô vào phòng ngủ. Phía trước chiếc áo len cổ sơ mi của cô là một hàng cúc nhỏ. Anh cởi cô lại đóng, hai người cứ giằng co như vậy mấy lần liền. Anh dừng lại, túm lấy tay của cô, vén chiếc áo len ấy lên rồi kéo thẳng qua cổ. Không được. Phí Duật Minh chau mày hỏi, hối hận rồi sao? Khanh Khanh nghe vậy, không nói gì nữa. Phí Duật Minh đặt tay vào dây áo lót, từ từ kéo xuống hai bên. Mặt cô nóng ran, ngoảnh mặt đi, không biết nấp vào đâu. Phí Duật Minh bắt đầu dùng bàn tay lão luyện của mình mơn man trên da thịt của cô. Dù sao thì anh cũng là người có kinh nghiệm. Anh cởi áo sơ mi, đặt cùng chiếc váy gypsy của cô. Bên cạnh là đôi tất màu trắng có ngón hình chú chuột nhỏ xinh. Được không? Giọng nói của Phí Duật Minh trở nên khàn khàn. Khanh Khanh ôm chặt hai cánh tay nằm xuống giường, cuốn gối định bỏ chạy nhưng đã bị anh chặn lại. Lần đầu tiên, Khanh Khanh không chỉ cảm nhận được tình yêu trong nụ hôn của Phí Duật Minh mà còn là sự cướp đoạt. Chiếm hữu, điều đó khiến cô vui, nhưng cũng khiến cô thấy thoáng buồn. Ý chí của anh là tấm lưới sắt được bao bọc trong lớp vải lụa. Nghiền nát chút tự vệ nhỏ nhoi của cô, anh lúc này khiến cô liên tưởng đến chương trình thế giới động vật. Những động vật có vú giống đực trong thời kỳ động đực đều trở nên vô cùng hung dữ và mãnh liệt. Anh hôn cô, nồng nàn và say đắm, gỡ bỏ phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của cô, để lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể cô. Anh không hề dè dặt, thậm chí còn có chút thô lỗ. Cô không hề có một chút kinh nghiệm nào, chỉ thấy hoảng loạn, không biết tận hưởng cảm giác sung sướng. Mấy lần không kìm được muốn phản kháng nhưng cổ tay bị anh vắt lên đầu. Anh nhổm dậy, đôi mắt ẩn chứa sự quyết tâm không thể thương thảo. Anh muốn, anh nói bằng tiếng Trung, nói xong còn lấp đi sự bất mãn của cô. Không ngừng khơi gợi, kích thích ham muốn, đưa cô chìm vào ngất ngây. Đến cuối cùng biết không thể hối hận được nữa, nỗi ấm ức của Khanh Khanh cũng tăng lên một cấp độ cao hơn. Cam chịu số phận bóp cắt cánh tay của anh, lần đầu tiên rất đau, cô bám chặt vào lưng anh hét lên một tiếng a, sau đó cắn gối không dám động đậy. Sự tồn tại của anh, sự chiếm đoạt có chút thô bạo và những giọt nước mắt ở khóe mi của cô hòa lẫn vào nhau. Sức mạnh trên cổ tay dần dần biến mất, biến thành sự mơn trớn nhẹ nhàng trên trán. Anh không ngừng thì thầm bên tai cô, Khanh Khanh Khanh Khanh. Mặt Phí Duật Minh nóng ran như người sốt cao, tinh thần hết sức hỗn loạn, đôi mắt màu cà phê lúc thì sâu lắng, lúc thì yêu ma. Khuôn mặt của anh luôn hiện hữu trước mắt cô, cô không kìm nén được toàn thân run lên, không biết dựa vào đâu, đung đưa theo nhịp của anh. Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng rực nhưng thế giới của cô lại chìm vào bóng tối trầm đục. Anh gần như không nói gì. Từng giọt mồ hôi lăn xuống má. Dường như cả hai người đều sắp tan chảy. Đau đến nỗi không thể vui lên được. Anh dỗ dành cô, chờ cô, phối hợp với cô. Âm thanh khàn khàn hòa lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ. Lúc dừng lại Khanh Khanh cảm thấy rất mệt. Cảm giác như mình bị chia năm xẻ bảy. Không còn nguyên vẹn, anh hôn cô, hôn như muốn dâng cả trái tim của mình cho cô. Cuối cùng anh thở dài mãn nguyện, anh đưa cô đi vệ sinh. Cô gối đầu lên ngực anh, nghe anh kể về những chuyện ở nước ngoài. Đột nhiên anh nói một câu không đầu không cuối. Lần thứ hai sẽ không như thế này nữa. Thật sao? Hỏi xong Khanh Khanh lại thấy hối hận. Cô thấy mình thật ngớ ngẩn, ngu ngốc, cô bị hạnh phúc làm cho mê mẩn. Quả nhiên lại bị cuốn vào vòng xoáy. Thực ra lần thứ hai còn kinh khủng hơn lần đầu tiên. Dù sao thì cũng là ham muốn của cơ thể. Lúc cảm xúc dâng trào không ai có thể khống chế được. Đột nhiên anh như biến thành một người khác. Không còn dịu dàng nữa mà trở nên phóng túng. Anh lớn lên ở nước ngoài. Anh có tình cảm với mình nên mới bày tỏ như thế. Khanh Khanh tự an ủi mình nhưng vẫn không chống lại được sự phản kháng của cơ thể. Mọi thứ trước mắt lúc thì sáng lúc thì tối. Tay cô trượt xuống khỏi vai anh. Sao thế? Anh nâng cô dậy hỏi. Chính động tác này khiến Khanh Khanh cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông trên cơ thể mình. Không còn là cái bóng đổ dài của lần gặp đầu tiên. Ham muốn cơ thể của anh trực tiếp và trần trụi. Không chút dè dạt, em có chút, lông tơ sau gáy Khanh Khanh dựng ngược lên, ngực đau tức, khoang mũi nóng rát, cô vẫn chưa kịp an ủi anh đừng lo lắng thì máu đã từ trong mũi tuôn ra. Khanh Khanh liếc nhìn đôi mắt của anh, con ngươi trong mắt anh đen bóng, con của cô thì lại trở nên u tối. Cô nhắm mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười đáng thương. Trong tiềm thức, cô đã hoàn toàn tin tưởng Phí Duật Minh. Vì thế để mặc cho mình ngất đi trong vòng tay anh. Phí Duật Minh mớm cho Khanh Khanh mấy ngụm rượu whisky. 2-3 phút sau cô mới tỉnh lại. Mũi được nút bằng giấy ăn. Gối đầu lên cánh tay anh. Vẫn còn có chút không tỉnh táo. Phát ra tiếng rên khe khẽ. Phí Duật Minh, không sao, chảy chút máu cam. Anh ngửa đầu uống ngụm rượu. Đắp lại túi đá trên trán cô. Cúi đầu mớm từng chút rượu vào miệng cô. Khanh Khanh nuốt rất chậm, yếu ớt bám vào cổ áo anh. Sắc mặt vẫn rất xấu. Nói rồi lại nhắm mắt. Hàng mi rậm rạp khẽ run run. Mặt vẫn còn dính vết máu chưa lau sạch. Khiến người ta nhìn mà xót xa. Phí Duật Minh cảm thấy có lỗi nhưng cũng không biết làm thế nào. Vốn là những chuyện rất đỗi bình thường nhưng với cô thì lại liên tiếp xuất hiện những điều không ngờ tới. Anh đưa cô ra phòng khách nghỉ ngơi. Cô nằm trong chăn, anh lại đắp thêm chiếc áo khoác đen mà mình thường mặc ngoài chăn. Khanh Khanh rất mệt, vừa ngả xuống gối là ngủ ngay. Tay túm chặt áo sơ mi của anh. Phòng ngủ giống như hiện trường gây án. Vết máu loang lổ khắp nơi. Sau khi dọn dẹp xong Phí Duật Minh lại bế cô vào. Thay cho cô chiếc váy nhỏ màu đen mà anh đã mua. Quần áo của cô muôn màu sặc sỡ nhưng không có một chiếc nào màu đen. Khi cô mặc chiếc váy màu đen nằm trên giường của anh. Từ trên xuống dưới đều có vết hằn sâu. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc vì mình là người đàn ông đầu tiên của cô. Suốt cả buổi chiều Phí Duật Minh nằm trong phòng ngủ cùng với Khanh Khanh. Anh nằm cạnh cô, nghe nhịp thở đều đặn của cô trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng thay giấy ăn trên mũi cho cô. Sau khi chảy máu cam, môi của cô vẫn đỏ tươi. Mái tóc dài xõa trên gối vẫn đen bóng. Trên đó vẫn còn vương mùi của anh. Anh áp vào lưng cô. Giống như một lữ khách sau nhiều năm lang thang phiêu bạt cuối cùng trở về với bến cảng thuộc về mình. Phòng ngủ rất ấm áp. Còn hộp Variety Big Box của KFC trên bàn uống nước trong phòng khách thì đã nguội tanh. Chiều tối, Khanh Khanh thức dậy trong cảm giác dễ chịu pha lẫn chút mệt mỏi. Nghe thấy tiếng anh vừa huýt sáo vừa cạo râu trong phòng tắm. E thẹn không dám đối diện với anh. Phí Duật Minh nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Anh lấy khăn mặt lau cằm, dao cạo râu vứt sang một bên, vẫn còn một nửa bên mặt chưa cạo, dáng vẻ có chút nực cười. Đỡ hơn chút nào chưa? Anh không nói thì không sao. Vừa nói khiến cô đỏ mặt tía tai, giấu mặt vào trong chăn. Anh vẫn chưa đoán ra chút e thẹn rụt rè của cô. Vén chăn bế cô ra ngoài, nụ hôn buổi chiều rất nhẹ nhàng. Anh xoa ngực cô, áp lại gần thở dài thổn thức, khi thể xác và linh hồn đều trở nên thân mật như nhau. Anh liền coi cô như một nửa của mình, thấy cô chảy máu cam đến nỗi ngất đi anh cũng vô cùng hoang mang và lo sợ. Phí Duật Minh đã chuẩn bị cháo gan, trên khay còn vài món ăn nữa. Từ lúc mua về anh đều đặt trên bếp hâm nóng, đợi cô thức dậy rồi cùng ăn. Nhìn bộ đồ đáng yêu và hộp thức ăn tinh xảo, Khanh Khanh vừa bắt đầu có cảm giác thèm ăn. Anh đã cầm thìa bón cho cô. Mau ăn đi, ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải ăn hoa quả. Anh đã gọt hết rồi. Sau này ngày nào cũng phải ăn hoa quả. Không được để chảy máu cam nữa. Khanh Khanh bỏ giấy ăn trong mũi ra. Sau đó đỡ lấy chiếc bát. Cháo gan rất mềm, mùi vị cũng rất ngon. Cô từ từ thỏa mãn ham muốn nhỏ bé cho cái miệng của mình. Anh vừa tết tóc cho cô, vừa giải thích cái gọi là lý luận của nhà họ Phí. Làm nhiều thì sẽ thấy quen. Một bữa cơm mà anh nói rất nhiều lần, tết cho cô một bím tóc siêu vẹo, vừa phát lên vai, chẳng bao lâu thì tuột. Khanh Khanh không nói nhiều, không muốn đối diện với anh. Ăn cơm xong anh lấy mấy con robot ra ngoài, sau đó tiếp tục tìm quà cho cô trong vali. Khanh Khanh cầm robot Bumblebee lên nghịch, một lúc sau lại đổi sang máy bay. Anh ôm 7-8 cái túi đóng gói rất đẹp về, nhìn thấy cô đang mở hộp đựng băng trên máy bay, lấy băng ra rồi lại đặt vào, làm đi làm lại rất nhiều lần, giống như cô bé lần đầu tiên nhìn thấy búp bê. Anh thích Decepticon hay Autobot? Một, sau khi làm tình, câu đầu tiên mà cô nói với anh là câu này. Trán của Phí Duật Minh hằn lên những nếp nhăn nhưng anh vẫn lập tức chạy lại chơi với cô. Anh thích em, anh đặt quà lên ghế sofa, thấy mặt cô lại đỏ ửng lên một cách bất thường, đành phải từ bỏ ý nghĩ sẽ hôn cô. Thế anh thấy Autobot lợi hại hay Decepticon lợi hại? Cái này chắc là anh lợi hại hơn, anh biết tháo xe hơi. Chúng đều sợ anh mỉm cười lấy con robot trong tay cô, nghiêm túc nói, Khanh Khanh, đến đây sống với anh nhé. Cô giật nảy mình, lập tức lắc đầu, không được, nhanh quá, nếu không anh mua cho em robot Bumblebee nhé. Chevrolet Camaro được chế tạo dựa vào nó. Anh giơ Bumblebee lên rồi hỏi cô, không, Khanh Khanh lắc đầu như đánh trống bỏi. Thế em muốn gì? Khanh Khanh giơ máy bay. Mở máy ghi âm ở phía trước, lấy cuộn băng có thể biến hình ra ngoài, đặt vào tay anh, em muốn như thế này. Nghĩa là gì? Anh không hiểu cô và cuộn băng có mối liên hệ gì với nhau. Khanh Khanh đặt cuộn băng vào, đóng nắp mở băng của máy ghi âm, em muốn như thế này. Mãi mãi ở trong trái tim một người, nếu anh là máy bay thì em muốn trong trái tim của anh chỉ có em. Lần đầu tiên Khanh Khanh bắt anh phải thề, ngoài niềm vui, vẫn còn một chút cảm giác xót xa căng đầy trong ngực. Cô không biết vì quá yêu hay yêu đến đau đớn. Phí Duật Minh lấy giấy ăn, ôm cô vào lòng, chỉ muốn nhét cô vào cơ thể mình. Cô đặt tay lên vai anh, trán vẫn còn ửng đỏ. Cuối cùng nheo mắt mỉm cười. Phí Duật Minh đặt nụ hôn chân thành lên môi cô, không chỉ xuất phát từ ham muốn. Mà nhiều hơn là trân trọng, anh bế cô đứng trước cửa sổ trong góc, đứng trước một thế giới khác với ánh đèn rực sáng khắp muôn nhà. Thề thốt bên tai cô, em ở trong trái tim anh, mãi mãi ở trong trái tim anh. Khanh Khanh buồn ngủ, nói chuyện được vài câu rồi lại được anh bế vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Căn hộ vốn trống trải giống như phòng khách sạn nay nhờ có sự tồn tại của cô mà bỗng chốc biến thành nhà. Phí Duật Minh cạo nốt râu, ôm chiếc laptop ngồi cạnh đầu giường canh cho cô ngủ, nhân tiện chụp lén vài bức ảnh. Tối hôm ấy, Khanh Khanh kiên quyết đòi về, vì thế Phí Duật Minh phải đưa cô về sâm panh thao mà trong lòng không muốn một chút nào. Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, anh không để cho mũi chân của cô chạm đất. Sao còn chưa đi? Không nỡ, mau đi đi, đừng để anh út nhìn thấy. Không sao, còn đau không? Khanh Khanh lắc đầu, đấm hai cái vào lưng anh. Cô nhấn chuông, khi có người ra mở cửa anh mới đứng ở chỗ rẽ cầu thang. Nhìn cô khó nhọc bước vào, vì là một ngày có ý nghĩa đặc biệt nên Khanh Khanh không thể chợp mắt ngay được. Hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, đến tận 2-3 giờ đêm. Lúc 1 giờ, Mục Tuần chạy sang gõ cửa một lần, cảnh cáo Khanh Khanh mau mau đi ngủ. Đủ chưa đấy hả, có để cho người ta ngủ hay không? Về sau cô đành phải chui vào trong chăn lén lút gọi điện thoại. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, đôi khi chỉ là nghe nhịp thở của nhau. Lặng lẽ nằm đó, dường như quay lại mấy tiếng trước lúc hai người ở bên nhau. Sự thân thiết gắn bó keo sơn này đi cả vào trong giấc mơ của Khanh Khanh. Lúc ngủ say rồi cô vẫn còn cười. Cô mơ màng nhớ tới câu nói của Phí Duật Minh trước khi ngủ say. Bây giờ em không phải là không, em cũng là một rồi. Nhưng sau này cũng chỉ có thể là một, không được có hai, nếu có hai thì vẫn phải là anh. Khanh Khanh không nhớ mình đã nói những gì. Thực ra cô không nói gì cả. Phí Duật Minh cứ cầm điện thoại chờ cô nói nốt nửa câu còn lại nhưng chờ vài tiếng đồng hồ mà không thấy gì. Anh đoán chắc là cô đã ngủ say. Nhưng anh cũng không nỡ cúp máy mà đặt điện thoại cạnh gối. Cứ một lúc lại cầm lên nghe hơi thở của cô vang lên đều đều. Vì chênh lệch múi giờ nên tâm trạng của Phí Duật Minh rất thoải mái. Không buồn ngủ chút nào, anh ngồi trên giường, khởi động laptop, viết cho tổng công ty đơn xin phép được làm việc ở Trung Quốc trong thời gian dài. Quyết định thuyên chuyển công tác vốn nằm trong vali đã bị anh xé làm đôi. Ném vào thùng giấy, một, trong phim Đại chiến Robot, Deception là phe ác, Autobot là phe thiện, cách chương.